về chỉ giới, cho nên gọi là ly cấu, liền cấu, chuyên tu. Cái hoan hỷ địa là chuyên tu về bát thí, còn ly cấu địa là chuyên tu về chỉ giới. Thì ở trong Hoa Nghiêm nó, thầy giảng là thầy lấy ở Hoa Nghiêm, thầy nói ở trong Hoa Nghiêm và trong chúng ở đây nghe. Thế thì ở trong Hoa Nghiêm mà giảng về tức là mười thiện đó, nó gần mình, nó hiểu, nó dễ. Thế ở đây chín giới hữu tình vào Như Lai bình đẳng đồng tánh là đầu đuôi thế nào. Cái vị này tu chính mà để chín giới hữu tình vào Như Lai bình đẳng đồng tánh. Đấy câu ở đây này. Để sao? Tức là các ngài vào hay là chín giới hữu tình nó vào? Các cái ngài sự... bây giờ thấy được chín giới hữu tình đồng tánh Như Lai. Như chúng mình bây giờ ấy, thì tuy rằng học kinh thì cũng biết là con chó con mèo nó có tánh Phật. Nhưng mà mình đâu có thấy nó đồng với Như Lai được. Mình miếng gì ngon mình đặt lên bàn Phật mình cúng, mình đánh mình tươi. Vậy thì mình đâu có thấy rõ là nó đã vào được tánh Phật đâu có thật. Còn đây đối với các ngài đó, thì các ngài thấy được chín giới hữu tình nó với Như Lai đồng tánh bình đẳng, các ngài mới thấy được cái chỗ đó. Chứ còn các ngài tu làm sao chín giới hữu tình nó vào được? Cô ngủ cô tỉnh dậy đó, mà cô còn nghĩ rằng cô còn thức, tôi thức đây, thì thật ra cô hãy còn ngái ngủ, tức là chưa quên cái ngủ. Thế thì bây giờ cũng thế, tuy đồng cảnh Phật mà còn thấy mình với Phật hai cảnh, thì như thế mình chưa thật là thanh tịnh. Thì đây này, tuy đồng cảnh Phật mà cảnh Phật chưa vắng. Cảnh Phật chưa vong, tức là mình vẫn thấy có ta và có Phật. Dạ, đúng. Đấy. Thế cho nên là chưa thật là thanh tịnh. Cô hãy còn thấy là tôi đã thức đây. Thì cái thức này tức là còn thấy có cái ngủ. Đối khác nói đồng, khác tức là chúng sanh. Đồng tức là Phật. Thế bởi vì còn thấy có chúng sanh, có Phật, cho nên mới còn dùng cái câu khác với đồng. Thế cho nên rằng khác tức là chúng sanh thì là cấu. Mà còn phân biệt có cấu có đồng thì cái anh đồng này cũng vẫn còn là cấu. Cho nên bây giờ phải hết cả đồng đi thì mới gọi là hết cấu. Thế nhưng mà cái ngôi này tu về trì giới mà làm sao ngài nói cái chuyện này. Bây giờ trong cái bài này của mình ấy, thì cái trì giới của các ngài chắc là không còn thấy chúng sanh nữa. Tin hoàn toàn thế nào nó là Phật. Còn thấy có chúng sanh thì tức là còn thấy khác, mà khác thì là cấu. Đến thấy đồng cũng còn là cấu, cho nên trong cái con tún nó hoàn toàn là Như Lai. Tại sao bây giờ dùng mình lý luận, mình dùng lý luận mình thử hiểu xem. Nhìn thấy con tún đó là còn thấy khác, thì đồng cũng còn cấu đó. Khác tức là chúng sanh, đồng tức là đồng với Phật. Thế cho nên đồng ấy là đồng với Phật. Thế thì khác là chúng sanh, thế cho nên khác là cấu. Còn thấy khác ấy là cấu. Thế thì bây giờ không thấy khác tức là thấy đồng. Thấy đồng ấy, bởi vì còn nói đến chữ đồng thì tức là hãy còn có hai. Hãy còn mắt tức thị không. Thế là nó hãy hai cái, nó vẫn còn hai, cho nên vẫn còn cấu. Bây giờ đến ngôi ly cấu địa này ấy, cô phải hết đồng đi nữa. Không còn nói là con tún đây nó đồng với Đức Bổn Sư. Cô phải không còn nói nữa, cô thấy hẳn nó thật là Phật. Đấy, thế thì mới được. Tánh của nó không những là cái tánh thể, mà ngay cái da, cái thịt, cái xương của nó. Đây cũng là cái nghiệp mình nhìn ra. Mà mình thấy nó là con tún. Chứ còn thì các vị người ta học nguyên tử đó, người ta đâu có thấy da thịt xương. Thế cho nên thực ra còn thấy đây là mình còn hoa đốm ở hư không. Cho nên hãy còn là mê. Cho nên phải hết đồng thì mới là hết cấu. Nếu mà các vị còn phải, mình còn phân biệt cái hoa đốm ở hư không, cái hoa này nó đồng với hư không, phải không? Bây giờ cô ngó cái hư không, cô thấy cái hoa đốm Rồi cô cũng tài lắm, cô cũng biết ừ đây mày là hoa đốm không phải thật. Ừ đây cái hoa đốm mà nó đồng với hư không. Thế như thế là cô vẫn còn thấy cái hoa đốm và hư không. Này, thì mắt cô chưa thật là hoàn toàn khỏi. Vậy khi nào cô đừng nhìn cái hoa đốm nữa, chỉ thấy hư không thôi, thì lúc bây giờ mắt cô mới thật là khỏi chứ. Đấy, thì đây cũng thế. Tới lúc mà không hết cả đồng, không có còn nghĩ đến cái chuyện đồng nữa, thì lúc bây giờ cô mới thật là chứng quả vị Phật, mắt cô mới thanh tịnh, mới hết cấu.